Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, thần thông quảng đại. Ân Vân Phù đều kém chút bị hắn buộc rút lui. Dừng lại, nàng quát lạnh một tiếng, Ngụy Nguyên cùng ngoan ngoãn đứng vững, chỉ là hắn kia hai tròng mắt quay tròn một trận loạn truyền. A Phù, quyết định, không. Còn chưa kịp theo trong miệng của hắn xuất hiện, liền bị Ân Vân Phù cắt đứt. Không nói định, ta vừa nói chơi. Ngụy Nguyên cùng sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một tia ủy khuất vẻ, sững sờ tại nguyên chỗ, rất lâu không thể từ trong đả kích lấy lại tinh thần. Nói đùa nhi, sao có thể là nói đùa nhi đây này? Ân Vân Phù đánh gãy hắn, chính là nói đùa. Nàng xem như nhìn ra rồi, người này khả năng có chút bệnh tật, muốn nói ánh mắt của hắn như là ăn người. Có thể nàng cũng không phải là người a, sống thời gian lâu như vậy, ai cũng không dám xem nàng như người ăn, chính là mấy cái kia không xuất thế đại yêu quái cũng không dám. Có thể Ngụy Nguyên cùng ánh mắt thật rất như là muốn ăn thịt người. Thật sự là gan to bằng trời. Vậy mà có ý đồ với nàng, Ngụy Nguyên cùng thoạt nhìn mười phần khổ sở, mấy lần muốn cùng Ân Vân Phù lại van nài, đều bị Ân Vân Phù một chút chừng trở về. Hắn than thở, động tác trong tay cũng chậm lại, miệng bên trong tút tút thì thầm, cẩn thận nghe liền có thể nghe được vẫn là câu nói kia. Sao có thể là nói đùa nhi đây này? Ân Vân Phù nhĩ lực xuất chúng. Cái này tút tút thì thầm dứt lời tại nàng trong lỗ tai rõ ràng. Hắn lại một mực cùng cái đường tăng giống như đọc không ngừng. Quả thực phiền phức vô cùng. Nàng năm nay đại khái mệnh phạm đường tăng. Bên trong hai cái lão đường tăng. Bên ngoài một cái tiểu đường tăng. Vấn đề là Ngụy Nguyên cùng rõ ràng là một cái rất cao lãnh người. Xem lúc trước hắn biểu hiện. Đặc biệt là đối với hai vị chân nhân thái độ, quả thực có thể cùng núi cao tuyết liên cùng so sánh. Một ánh mắt đều không mang xem bọn hắn, thế nào hiện tại bỗng nhiên liền đổi một người. Cho nên nói nàng mệnh phạm đường tăng đâu, nàng thực sự không chịu nổi. Hò nhẹ một tiếng, địa đồ ta thấy không sai biệt lắm, thuốc giải độc làm được thế nào? Vừa nghe nói Ân Vân Phù dẫn thuốc giải độc, Ngụy Nguyên cùng liền bị rời đi lực chú ý, còn muốn một hồi thời gian. Ân Vân Phù trầm ngâm nói, đại khái còn cần bao lâu? Nếu là thời gian quá dài, nàng trước hết một người đi xem một chút, không đến ngũ phút. Ngụy Nguyên cùng nhìn thoáng qua trên bàn trang bị, đánh giá một chút thời gian, không cần quá lâu. Vừa vặn ta còn lấy được một chút ta trước kia nghiên chế thí nghiệm thành quả, ngươi có muốn hay không? Hắn nhanh chóng thao túng màn hình, điều ra mấy cái thí nghiệm tư liệu. Ân Vân Phù không phải cảm thấy rất hứng thú, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Ngụy Nguyên cùng vừa nhắc tới nghiên cứu khoa học lĩnh vực sự tình, liền cho thấy hưng phấn lên. Ta xem ngươi đối màn hình giả lập thật cảm thấy hứng thú. Sau khi rời khỏi nơi đây chỉ sợ cũng lại khó mà gặp được màn hình giả lập. Muốn chờ hạng kỹ thuật này tại ngoại giới triệt để thành thục phổ cập ra, tối thiểu còn muốn 4-5 năm công phu, liền xem như 5 năm về sau. Hạng kỹ thuật này phổ cập, muốn mua một cái sử dụng đại khái cũng phải phí không ít tiền. Cho nên dứt khoát liền đem hạng kỹ thuật này cho ta. Ân Vân Phù thuận lý thành chương dựa theo Ngụy Nguyên cùng logic cùng mạch suy nghĩ suy đoán ra. Như thế kết quả, nháy mắt ngạc nhiên, Ngụy Nguyên cùng tiếng nói quạnh quẽ. Ngươi không muốn sao? Ân Vân Phù ngưng lông mày xem trước mặt màn hình giả lập. Bình tĩnh nói, ta đối với kỹ thuật cái này một khối cũng chưa quen thuộc. Nếu có ta lấy ra đi tại bên ngoài tiếp tục mở phát hạng kỹ thuật này. Trong tay của ta cũng không có người thích hợp mới. Thật làm được. Nói không chừng phải hao phí ngày tháng năm nào thời gian. Nếu như là đem hạng kỹ thuật này chuyển nhượng cấp hiểu công việc người, ta cái gì cũng đều không hiểu. sợ là cũng phải ăn thiệt thòi. Nếu như ngươi chuẩn bị rời đi nơi này, chẳng bằng từ ngươi cầm kỹ thuật này, đi bên ngoài tốt xấu vẫn là có cái ăn cơm ra hỏa. Ngụy Nguyên Cùng đều nói những tài liệu này là hắn nghiên chế, cũng không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Nàng bây giờ không có cướp đoạt người khác thành quả lao động đam mê. Vừa mới đoạn văn này cũng là nàng đối với mấy cái này kỹ thuật đối nàng mà nói giá trị khách quan. Tổng kết, nàng vốn là không am hiểu cái này một khối. Cho dù trong tay có tương đối thành thục kỹ thuật, nhưng là muốn đem này đó kỹ thuật biến thành thành thục dây chuyền sản xuất, marketing tuyến, đều là một kiện rất không có khả năng. Mặt khác lao tâm lao lực sự tình, theo thời gian chi phí đi lên nói, nàng còn không bằng mau đem phá nguyên quan phù triện cấp làm được. Suy nghĩ một chút làm sao có thể lại nhanh lại tốt vẽ bùa triện. Thậm chí đem phù triện sản xuất hàng loạt, lại bán hơn cái mấy đám đâu. Mặt khác bây giờ bên người nàng nguy cơ tứ phía, Trương Bình Quân, Thiệu Tử Dương, càng không nói này đó vụ án phía sau kẻ sau màn. Cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu. Nàng là không có thời gian đi an tâm phát triển mấy cái này đồ vật. Ngụy Nguyên Cùng có chút kinh ngạc nhìn Ân Vân Phù một chút. Ân Vân Phù vậy mà không cần. Nàng nhưng cũng không có ý coi thường. Nói gần nói xa đều là nàng sợ chính mình chà đạp cái này kỹ thuật. Hiển nhiên cũng biết tài liệu này chân quý. Nàng là thật không muốn. Ngụy Nguyên Cùng mười phần hoang mang. Hắn nhưng biết một ít người liền là hướng về phía những tài liệu này tới. Phát hiện những tài liệu này thời điểm kia sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu vô sỉ. Với hắn mà nói, những tài liệu này cũng không hề chân quý. Nhưng hắn cũng minh bạch những tài liệu này đối với người khác mà nói có cường đại cỡ nào lực hấp dẫn. Hắn còn tưởng rằng Ân Vân Phù cũng là biết những tài liệu này mới đi tới nơi này. Cho dù nàng cũng không phải là biết được có những tài liệu này tình huống dưới đi tới nơi này. Hiện tại khẳng định là biết. Thế nào còn không muốn? Ngụy Nguyên Cùng thế nào đều không nghĩ ra. Nhất thời lại bị nản ở. Ân Vân Phù nhìn hắn lại đang ngẩn người. Nàng lại liếc mắt nhìn thuốc giải độc chế tác cái bàn. Thuốc giải độc còn cần bao lâu? Nếu như thời gian không lâu, có lẽ nàng có thể trực tiếp mang lên hai vị chân nhân. Ngụy Nguyên Cùng nhìn thoáng qua trác trước sân khấu dáng người mảnh mai nữ hài nhi. Sợ sệt xuất thần, Ngụy Nguyên Cùng trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần, đáp phi sở vấn nói, chỉ cần là sinh vật liền nhất định có sinh tồn nhu cầu. Bọn chúng cần đủ loại tài nguyên, thổ địa, nguồn nước, đồ ăn, cho dù những tư nguyên này đã đầy đủ sinh tồn nhu cầu. Động vật cũng sẽ hiểu được thông qua cất giữ thủ đoạn. Ta thu hoạch được tương lai giai đoạn đồ ăn, nhân loại liền càng không cần phải nói. Theo làm nông thời đại mở ra về sau, một nhân loại cần có vật tối thiểu phải vạn cái trở lên. Phòng ở, cái bàn, các loại đồ ăn, các loại dụng cụ, cho tới bây giờ thời đại Internet, còn có các loại điện tử sản phẩm. Hắn tựa hồ cũng phát giác được chính mình nói phải có một ít. Quá dài dòng, ho nhẹ một tiếng, tóm lại, nhân loại thiên tính tăng thêm hậu kỳ diễn hóa, sáng tạo ra nhân loại gần như vô độ tham lam, ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Ngươi, Ân Vân Phù kỳ quái nhìn lại hắn. Chẳng lẽ Ngụy Nguyên Cùng không biết nàng căn bản không phải nhân loại? Liền nghe được Ngụy Nguyên Cùng lại nói, đương nhiên, ngươi cũng không tính. Hắn làm cái người khẩu hình, không có phát ra âm thanh, phòng ngừa phòng trị liệu bên trong hai cái lão đạo sĩ nghe được. Ân Vân Phù, nguyên lai người này biết. Tiểu tử này có thể a, ngay trước mặt Hạn Bạt trực tiếp vạch trần Hạn Bạt thân phận. Lá gan không là bình thường lớn, nàng cũng không có trả lời cái này tham lam không tham lam vấn đề. Đáp phi sở vấn nói, chẳng lẽ các ngươi, nàng chỉ trên màn hình cùng nàng giống nhau như đúc tướng mạo cái kia. Tinh tế thân ảnh, dùng chính là gen nhân bản kỹ thuật sao? Nàng khi biết Ngụy Nguyên cùng Nguyên Lai biết thân phận của nàng thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, Ngụy Nguyên cùng bị Ân Vân phù chuyển hướng chủ đề, sửng sốt về sau, khẽ gật đầu. Hắn biết Ân Vân phù câu này không đầu không đuôi nói chỉ là cái gì. Bất quá liền chỉ những cái kia phục chế phẩm tồn tại. Chủ yếu là gen nhân bản kỹ thuật, tăng thêm gen mã hóa đợi kia kỹ thuật. Ân Vân phù đạt được đáp án về sau, trong lòng càng không thoải mái. Gen nhân bản kỹ thuật điều kiện tiên quyết là trong tay bọn họ có được nàng gen, lông tóc, huyết dịch, thậm chí bộ phận cơ thịt vân vân. Nàng lúc tỉnh lại, không có ở trên người phát hiện bất luận cái gì vết thương. Không biết những người này là như thế nào đạt được cái này gen. Có lẽ này đó phục chế thể cũng không phải là nàng phục chế thể. Không có khả năng, nàng tại vừa mới những cái kia phục chế thể trên thân rõ ràng cảm nhận được hạn bạt khí tức. Thế giới này trừ nàng cái này hạn bạt, chẳng lẽ còn có cái cùng với nàng tướng mạo giống nhau như đúc hạn bạt? Những người này nhất định là nàng phục chế thể, chỉ là nàng thực sự không nghĩ ra những nhân loại này đến cùng là như thế nào đạt được nàng gen. Ngươi dùng chính là ta cái gì? Ngụy Nguyên cùng đầu tiên là sững sờ, cuối cùng cười nói, là máu của ngươi. Nói lên nghiên cứu khoa học lên sự tình, hắn liền không nhịn được thao thao bất tuyệt. Bình thường nhân loại huyết dịch nhiều nhất bảo tồn 10 năm. Huyết dịch liền sẽ mất đi hoạt tính, gen tế bào cũng liền vô dụng. Đây là tại đông lạnh kỹ thuật ngoại hạng tại kỹ thuật gia trì xuống. Nhưng máu của ngươi khác biệt, máu của ngươi trải qua. Khục, hắn muốn nói hơn ngàn năm, nhưng bận tâm đến phòng trị liệu bên trong hai cái lão nhân, lại cơ linh biến mất, máu của ngươi trải qua lâu như vậy đều không có hư. Không chỉ có thể sử dụng, hơn nữa còn có thể chống đỡ ta sáng tạo ra nhiều như vậy. Ngươi là như thế nào đạt được huyết dịch này? Ân Vân phù đánh gãy Ngụy Nguyên cùng phảng phất không có cuối khích lệ. Thực tại bất minh bạch liền huyết dịch vật này, đến cùng có cái gì tốt khen? Ngụy Nguyên cùng hấp bỗng nhúc nhích miệng, không nói khen xong có chút khó chịu, nhìn xem Ân Vân phù tấm kia mặt lạnh, đến cùng vẫn là nhịn xuống đi. Viện trưởng cho ta. Ân Vân phù thở dài một hơi, lại là cái kia viện trưởng sao? Hắn rất thần thông quảng đại. Ân Vân phù bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, dài người kia chi khí diệt uy phong mình, nếu bàn về lý luận trình độ, ta xem ngươi tuyệt không kém hắn bao nhiêu. Ngụy Nguyên cùng khó có thể tin mà nhìn xem Ân Vân phù, hắn làm sao có thể so với ta mạnh hơn? Ân Vân phù ngoặc kép chấm chấm, nếu bàn về thí nghiệm trình độ, ngươi cũng mạnh hơn hắn lên rất nhiều. Ngụy Nguyên cùng do dự một chút, đến lúc đó lại tận mắt hắn làm thí nghiệm quá. Bất quá nghĩ nghĩ cũng biết, trên thế giới này có thể tại thí nghiệm trình độ lên vượt qua ta, một cái bàn tay đều đếm ra được. Ân Vân phù có chút vô lực gật đầu, qua loa nói, cho nên ngươi không cần cảm thấy hắn lợi hại. Ngụy Nguyên cùng không chút nào khiêm tốn nói, ta đương nhiên không cảm thấy hắn tại hai phương diện này lợi hại đến mức nào, lợi hại đến có thể cùng ta đánh đồng. Bất quá hắn có thể cầm tới máu của ngươi, điểm này vẫn luôn để ta 10 phần cảm kích, cũng 10 phần bội phục. Ta về sau nghĩ tới rất nhiều biện pháp nghĩ muốn lấy được máu của ngươi hoặc là trên người ngươi. Cái khác, thanh âm của hắn tại Ân Vân phù nhìn chăm chú hạ một chút xíu yếu xuống dưới. Ân Vân phù lắc đầu bất đắc dĩ, không để ý đến hắn nữa. Trong nội tâm nàng còn đang tính toán phòng thí nghiệm này phía sau màn người đến cùng là ai. Trước kia nàng hoặc là đang đuổi đường, hoặc là đang cứu người, hoặc là bị giam tại trong mê cung. Cho tới bây giờ mới có trong chốc lát lý một cái ý nghĩ của nàng. Gen nhân bản cái này không khỏi làm nàng nhớ tới Tây Sơn mộ địa Mạc Hằng. Trong tay nàng có Mạc Hằng thí nghiệm bút ký, Trong bút ký một bộ phận lớn đều tại kể ra phát sinh ở hắn cùng vợ hắn ở giữa sự tình. Kể ra hắn đối với vong thê hoài niệm, còn có hắn tại quá trình thí nghiệm bên trong sướng vui giận buồn. Tuy là thí nghiệm nội dung rất ít, nhưng cũng tiết lộ không ít tin tức. Nàng nhớ kỹ Mạc Hằng ngay từ đầu liên chiến sinh vật học khoa thời điểm. Đầu tiên đánh hạ chính là gen nhân bản kỹ thuật. Hắn muốn lại nhân bản một cái thê tử ra, không biết cụ thể là nguyên nhân gì, dù sao hắn thất bại. Nàng tinh tế hồi tưởng một phen, lúc ấy hắn không lại chìm nhân bản kỹ thuật nguyên nhân là bởi vì cái này kỹ thuật không cách nào mang về vợ hắn, linh hồn. Linh hồn, cái từ này rất có ý tứ, lão bà hắn là không thể thành công sao chép được. Hắn rất có thể không thành công phỏng chế ra một chút cá thể. Chỉ là mấy cái này thể đều không có, linh hồn. Liền cùng những cái kia phục chế thể quả thực giống nhau như đúc. Chỉ có đồng dạng khác nhau, nhưng không có linh hồn. Yên tĩnh ngủ say, không, có một cái không đồng dạng. Nàng nhìn về phía trên màn hình cái kia mảnh mai thân ảnh. Nàng không đồng dạng. Chỉ là không có chính diện đã giao thiệp, nàng thật đúng là không cách nào xác định cái này vỏ bọc bên trong đến cùng là một cái như thế nào. Linh hồn là thành công phục chế linh hồn của nàng, còn là đồng dạng vỏ bọc chứa khác biệt linh hồn. Thế nào, Ngụy Nguyên cùng nhìn ra được Ân Vân Phù tựa hồ nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi nàng, Ân Vân Phù lần nữa hỏi Ngụy Nguyên có quan hệ với cái kia viện trưởng chi tiết. Đây đã là nàng mới biết được có một người như vậy tồn tại về sau lần thứ tư hỏi viện trưởng sự tình. Ngươi nói cái kia viện trưởng mỗi một lần liên lạc với ngươi thời điểm đều là thông qua video. Trong video cũng chỉ có một cái giả lập hình tượng, thanh âm đều là trải qua ngụy trang. Ngươi có hay không phân tích quá những âm thanh này? Nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Ngụy Nguyên Hòa. Trải qua đoạn này ngắn ngủi ở chung, trực giác của nàng trước mặt cái này vị trẻ tuổi hẳn là trong truyền thuyết thiên tài. Hoặc là nói hắn là khoa học cuồng nhân thích hợp hơn một chút. Loại người này theo lý đến nói hẳn là sẽ đối với cái này thần bí viện trưởng phi thường tò mò đi. Nàng không quá tin tưởng hắn không có nếm thử phá giải viện trưởng này thân phận chân thật. Ngụy Nguyên cùng gật đầu. Ta thử quá. Hắn ánh mắt một khi dính lên Ân Vân Phù, liền có chút khó buông ra, ánh mắt phảng phất tinh chuẩn dao giải phẫu, lạnh buốt ánh mắt đảo qua Ân Vân Phù mỗi một chỗ. Nhìn một chút trong ánh mắt của hắn liền kìm lòng không được mang tới một vòng tán thưởng. Ai, rõ ràng đã nói xong nha, lại không tính toán, tốt xấu hắn còn nhớ rõ trả lời trước mặt vấn đề của người này. Ta phá giải thanh âm của hắn. Bất quá nguyên bản thanh âm, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, mi tâm nhíu một cái, trên mặt là vẻ chán ghét, thật giống bị bỏng, phi thường khó nghe, đối với loại này nhân thể lên không hoàn mỹ, hắn phi thường khó mà chịu đựng, lại càng không cần phải nói đây cũng không phải là một loại không hoàn mỹ, mà là người bình thường đều có thể phát hiện trọng đại thiếu hụt. Loại trình độ này thiếu hụt để hắn một hồi tưởng lại liền toàn thân khó chịu. Nghe được thanh âm này thời điểm, hắn hận không thể lập tức đem viện trưởng bắt tới giúp hắn đem thanh âm chữa khỏi. Ân Vân Phù cúi đầu xuống suy tư, Mạc Hằng từng có bỏng sao? Nàng không nghĩ ra cái nguyên cớ, liền nghe được Ngụy Nguyên cùng nói, ta đem trong tay của ta mấy cái thí nghiệm tư liệu đều sửa lại một chút. Toàn bộ đều là do ta chủ trì hoặc là cá nhân ta đơn độc nghiên chế. Ta đem những tài liệu này cho ngươi. Ân Vân Phù không biết. Tại sao phải cho ta? Nàng bởi vì nàng đã vừa mới nói đến rất rõ ràng. Những tài liệu này rơi xuống trong tay nàng có thể không phải liền là phung phí của trời. Trong tay ta cũng không có tác dụng gì. Ngụy Nguyên cùng thờ ơ nói. Nhiều lắm là cũng liền vì cái này phòng thí nghiệm dưới đất gia tăng một chút phòng ngự. Hoặc là giúp đỡ cái này phòng thí nghiệm dưới đất chế tạo ra càng nhiều quái vật mà thôi. Hắn, giọng nói không có cái gì cao thấp chập trùng, phảng phất đang nói một kiện lại chuyện không quá bình thường. Ân Vân Phù cũng không có đặc biệt mừng rỡ, đối với Ngụy Nguyên Hòa cũng không có cái gọi là đau lòng. Nàng suy nghĩ một chút nói, ta biết một cái phục ma tổ người. Phục ma tổ tựa hồ địa vị thật lớn, bối cảnh cũng tương đối sạch sẽ. Nếu như ngươi nghĩ bán, có thể trực tiếp tìm mấy người này. Ngụy Nguyên cùng nghe được phục ma tổ ba chữ, thân hình dừng lại, quay đầu thật sâu nhìn Ân Vân Phù một chút. Ân Vân Phù không biết rõ hắn cái ánh mắt này là có ý gì. Thế nào? Ngụy Nguyên cùng khóe miệng rũ cụp lấy, là người đều có tư tâm. Ân Phù gật đầu, đây là tự nhiên, đây hết thảy đều quyết định bởi ngươi đối trong tay kỹ thuật cảm giác không có hứng thú. Nếu như ngươi cũng không định chính mình tiếp tục nghiên cứu phát minh xuống dưới, khăng khăng muốn bán, đem này đó kỹ thuật đổi cho phục ma tổ người xem như cái lựa chọn tốt, cũng coi là tại quan phương treo cái danh, quá cái số, đôi bên cùng có lợi. Nếu như không có bọn hắn bảo hộ, ngươi sau khi đi ra ngoài sợ cũng có khả năng lọt vào cái này đối tượng thế lực truy sát. Cho dù ngươi có thể giải quyết, cũng thật phiền toái. Nàng khách quan lý trí cấp ra lợi và hại phân tích. Đương nhiên, đây chỉ là một tuyển hạng, cũng không nhất định muốn làm như thế. Ân Vân Phù khó được nói nhiều lời như vậy. Muốn nói Ngụy Nguyên cùng làm sự tình rõ ràng không để cho nàng vui. Bất quá không biết vì cái gì, có chút lo lắng hắn ra ngoài cuộc sống sau này. Ngụy Nguyên cùng xem người trước mặt này, trong chớp nhoáng này có chút sững sờ. Ân Vân Phù tuy là giọng nói cũng không có cỡ nào mềm mại, nói lời cũng không có cái gì đặc biệt dễ nghe. Có thể nghe vào đồng dạng lý tính khách quan làm chủ đạo lỗ tai hắn bên trong. Lại có thể nghe được Ân Vân Phù đến cỡ nào vì hắn dự định. Hắn kìm lòng không đặng khẽ cười cười. Ánh mắt dính tại người trước mặt này trên người, càng phát ra khó mà rời đi. Thầm nghĩ, theo tình huống hiện tại đến xem, phục ma tổ người căn bản không đáng tín nhiệm. Chính là bọn hắn hành động lần này, không biết đã bao hàm bao nhiêu tư tâm, nhưng người một chút đều không ích kỷ, cho nên Ân Vân Phù mới là hoàn mỹ thể. Hắn cúi đầu xuống, không đến một phút cũng đã đem tất cả tư liệu toàn bộ thu thập hoàn tất. Cầm lên trên bàn chip, tốt, hắn đem chip lấy xuống, ném cho Ân Vân Phù. Ân Vân Phù tiện tay tiếp được, người thế nào còn đem thứ này cho ta? Trước đó những lời này đều nói vô ích sao? Ngụy Nguyên cùng thanh âm nhàn nhạt, đồ vật thả trên người ta quá không an toàn. Ân Vân Phù sửng sốt một chút, cảm thấy Ngụy Nguyên cùng nói đến cũng có đạo lý. Có thể nàng thực sự không thích mời chào ngoài định mức sự tình, cũng không có gì tốt chỗ, chính là đối mặt Ngụy Nguyên Hòa, nàng nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn. Nàng do dự một chút, vẫn là đem chip thu vào, làm mất rồi ta mặc kệ. Ngụy Nguyên cùng gật gật đầu, thoạt nhìn hắn đối với cái này tràn đầy tuyến đầu nghiên cứu khoa học tư liệu chip không để ý chút nào dáng vẻ. Hai người trong nháy mắt liền đem chương này chip cấp quên hết đi. Nếu như người bên ngoài, tỷ như Nguyễn Hân Hân biết giả bộ tỷ như theo tham khảo quả ruồi ký ức phương thức có thể trị liệu các loại mất ngủ, lão niên si ngốc chờ tinh thần tật bệnh thần kinh sinh vật học khoa học kỹ thuật, phi thái loại tiểu phần tử di tăng đường huyết làm dạng thái một bị thể kích động thuốc, tức khẩu phục insulin kỹ thuật, beta tinh bột dạng lòng trắng trứng sinh ra quá trình máy mới chế mới nhất thành quả nghiên cứu, tức Alzheimer chứng khiến bệnh, lão niên si ngốc, máy mới chế các loại. Sợ không phải muốn điên rồi. Nếu như nàng lại nhìn thấy Ân Vân Phù vô tâm cắm liễu liễu xanh lấy được nàng tâm tâm niệm niệm muốn đồ vật, còn một bộ không để vào mắt dáng vẻ, sợ là giết Ân Vân Phù tâm đều có. Thuốc giải độc rốt cục hoàn thành. Ngụy Nguyên cùng đem thuốc giải độc chia làm hai bộ phận, một bộ phận trực tiếp tiêm vào, một bộ phận khác thì dùng tĩnh mạch truyền dịch phương thức. Cái này liền cần không ít thời gian. Ân Vân Phù mười phần bất đắc dĩ, ta đi ra ngoài trước tìm kiếm đường. Thiên Vũ chân nhân nghe vậy lập tức nói, đồ đệ Ngô Mân, bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi lưu tại sư phụ bên người, sư phụ bảo hộ ngươi. Hắn vừa chỉ truyền dịch, hỏi Ngụy Nguyên Hòa, loại vật này liền không thể trực tiếp tiêm vào sao? Càn Nguyên chân nhân cũng thở dài một hơi, đồ đệ Ngô Mân, tuyệt đối không nên đơn độc ra ngoài, sư phụ rất nhanh liền có thể khôi phục lại, đến lúc đó sư phụ giúp ngươi. Hắn một bên nói một bên nghĩ muốn đứng lên, thế nhưng là vừa đứng lên cả người lại đổ trở về. Trải qua thời gian lâu như vậy, độc tố đã xâm lấn bọn hắn đại não bên ngoài cơ hồ tất cả thần kinh. Hai người giờ phút này cực kỳ suy yếu, ta đi một chút sẽ trở lại. Ân Vân Phù không cùng hai người quá nhiều dây dưa, quay người rời đi phòng trị liệu. Ngụy Nguyên cùng cấp hai người xử lý tốt truyền dịch quản, xoay người một cái cũng rời đi phòng trị liệu. Hai vị chân nhân cảm giác được lạnh lùng của hắn, đối với hắn cũng là càng phát ra không yên lòng. Chỉ là bọn hắn hai cái không yên lòng cũng vô dụng. Bọn hắn hiện tại ngay cả Ngụy Nguyên cùng nuôi chuột bạch đều đánh không lại. Ngụy Nguyên cùng rời đi phòng trị liệu về sau nhìn chung quanh một cái, không có phát hiện Ân Vân Phù thân ảnh, hắn nhíu một cái lông mày, bước chân vội vàng rời đi phòng thí nghiệm, đi về phía trước không có nhiều đường. Hắn bỗng nhiên đã nhận ra không thích hợp, bước chân dừng lại, nhìn khắp bốn phía, có người hướng nơi này tới. Hắn nhanh chóng mở ra bên cạnh phòng thí nghiệm cửa chính, nghĩ muốn đi vào tránh một chút, lại không có thể tới kịp. Trước sau đều xuất hiện mấy cái mảnh mai thân ảnh màu đen. Các nàng trên mặt mỗi người đều mang kim loại mặt nạ. Nếu như Ân Vân Phù ở đây, nhất định có thể nhận ra, này đó chính là nàng trước đó xử lý qua kim loại người. Nhóm đầu tiên kim loại con tin lượng thượng thừa, thân thủ lưu loát, qua hồng giây lát liền đi tới Ngụy Nguyên cùng trước mặt. Ngụy Nguyên cùng sắc mặt lạnh lẽo, lách mình tiến một bên thí nghiệm, nhưng cũng có hai cái kim loại người đi vào theo. Hắn tránh trái tránh phải, hình dung chật vật, gần như sắp muốn từ bỏ chống lại thời điểm. Ân Vân Phù xuất hiện ở ngoài phòng thí nghiệm, nàng một tay một cái, đem những kim loại này cửa đập vào trên tường, đồng thời gỡ vũ khí của các nàng. Hiển nhiên những kim loại này người cũng phải so với nàng trước đó gặp qua kia hai đợt ngoan cường rất nhiều, vậy mà không có bị giải quyết triệt để, ngược lại lần nữa đứng lên hướng phía Ân Vân Phù điên cuồng khởi xướng tiến công. Ân Vân Phù cầm theo trong tay các nàng đoạt lại súng, chỉ đối với các nàng tiến hành bắn phá, có thể cho dù các nàng bộ vị mấu chốt trúng đạn cũng chưa từng dừng lại tiến công, quả thực như là bất tử chi thân, để nàng không hiểu có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Ân Vân Phù nhíu mày, giữ lại trong đó một cái kim loại người, nghĩ muốn mở ra mặt nạ của nàng, có thể cái này kim loại mặt nạ tựa hồ là bị hàn chết, hoàn toàn mở không ra. Tay nàng chỉ vạch lên kim loại mặt nạ biên giới, sắc mặt âm trầm. Trong ngực kim loại người thét lên bên trong, nàng điều động linh lực, mạnh mẽ giật ra hàn chết mặt nạ. A, trong ngực kim loại người một trận kêu thảm, trên cổ da thịt vậy mà đi theo kim loại mặt nạ cùng một chỗ bị xé rách ra. Ân Vân Phù nhìn xem trong ngực trương này quen thuộc tới cực điểm mặt, trong mắt nhiệt độ cũng hạ xuống điểm đóng băng trở xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.